Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, quân vương hàng lâm. Lâm Tiết rất nhanh thì gia nhập vào trong chiến trường. Trong lúc nhất thời không trung màu sắc nhiều một màu xanh da trời. Cái này một màu xanh da trời trong, kẹp theo là vô tận sát cơ. Lâm Tiết hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Nàng cho tới bây giờ liền không có gì lưu thủ đáng nói. Nhất là những thứ này sẽ phá hư quê nhà bọn họ người xâm lăng. Càng thêm không hiểu ý nhuyễn. Ở tại bọn hắn phòng thủ phía dưới. Không có bất kỳ một người tu luyện nào xâm lấn đi vào. Cơ bản cũng là mới vừa bay xuống liền bị giết chết. Tối đa để cho hô hấp xuống nơi này không khí. Hoặc là liếc mắt nhìn nơi này phong cảnh. Sẽ cùng cái thế giới này cáo biệt. Xem ra chỉ là tại hạ diện. Không thể xông lên chém giết một phen. Ngược lại có chút đáng tiếc. Lâm Hiên muốn bay lên giết tới một đám. Nhưng hắn cũng không dám đi lên. Trước không đề cập tới bên ngoài có thiên quân cấp bậc người tu luyện. Chỉ hắn khó có thể trở về chính là một vấn đề. Hắn không có hồn châu. Cho nên từ bên ngoài xuống là rất không có khả năng. Kết quả chính là sẽ vĩnh cửu tạp ở bên ngoài. Đến lúc đó chẳng phải là xong đời. Vì vậy chỉ có thể tuyển chọn ở phía dưới không ngừng phòng thủ. Dọc theo đường đi võ ngựa không ngừng chém giết được. Đến bao nhiêu chính là giết bao nhiêu. Cùng lúc đó, ở Trầm Nguyên Tinh bên ngoài đồng dạng ý thức được làm như vậy. Là không có ý nghĩa gì. Đi xuống bao nhiêu là tử bao nhiêu. Cấm chế này là vật gì. Dĩ nhiên như vậy có thể phòng ngự. Một gã đầu lĩnh thiên quân cau mày. Giữa lông mày hiện lên một cổ hắc khí. Linh thần kỳ người tu luyện không ngừng đi xuống diện chui vào. Bọn họ không ngừng mà ở thử loại bỏ cấm chế này. Nhưng đều là phí công vô ích. Một chút hiệu quả cũng không có. Vô luận như thế nào công kích. Hay là thế nào loại bỏ. Đều không thể thương tổn được cấm chế này nửa phần. Sau đó thì có thiên thần từ bên ngoài chạy tới. Nhìn đến đây tình huống lúc. Đều không khỏi nhíu mày. Cư thiên thần. Ngài cuối cùng cũng đến. Thiên quân môn cung kính nói ra, cái hành tinh này rất đặc biệt, bị vững vàng bố trí cấm chế này. Không biết ngài có thể hay không loại bỏ đây. Ở thiên thần gật đầu một cái, không chút do dự liền dưới sự xung kích đi. Ầm ầm một tiếng, ngược lại bị cấm chế này đánh bay trở lại. Kiên cố cấm chế, giống như là nhất tầng thật dày hộ cháo. Chỉ cần vượt lên trước tu vi nhất định, cũng sẽ bị mạnh mẽ phản chấn trở lại. Đáng chết, ở thiên thần dưới cơn nóng giận, nhắm ngay cấm chế này công kích, nhưng hắn công kích mới vừa đập xuống, liền bị cấm chế này nuốt mất, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi vô tung, chính là bị cắn nuốt đi vào, một chút hiệu quả cũng không có, cấm chế này không bình thường. Ở thiên thần khiếp sợ, hắn tiếp thu được quan ở phương diện này tin tức, chính là tới trước trợ giúp, vừa mới bắt đầu vẫn không chút nào để ý. Hiện tại liền hắn đều không thể đánh bại, thành phá hư cấm chế này, hắn đều dụng hết toàn lực, đổi thành phổ thông hành tinh nói, sớm đã bị hắn một quyền cho đánh bể, bây giờ còn hoàn hảo vô khuyết. ngantiuyen.com Đi theo hắn tiếp tục tra xét cấm chế này, sau đó lắc đầu nói ra, cấm chế này ta không cách nào phá ngoại trừ, xem ra là cần thần tôn mới có thể trước để phá trừ. Ta đem nơi này sự tình chuyển đạt đến quân vương nơi đó. Nhưng có thể không tới đây trong loại bỏ chính là một chuyện khác. Nơi này cấm chế tuy là lợi hại. Nhưng huyết sát quân vương có thể hay không trước để phá trừ. Chính là một chuyện khác. Dù sao loại bỏ sau đó. Tối đa chính là một cái tiểu hành tinh. Dường như không có quá nhiều giá trị. Bất quá hắn vẫn thông báo lên. Dù sao nơi này kỳ lạ như vậy. Rất có cần phải nghiên cứu một phen. Có khả năng có mạnh mẽ như vậy cấm chế ở chỗ này. Tất nhất định có không đơn giản đồ đạc ở bên trong mới đúng. Nếu không tại sao có thể có loại cấm chế này đây? Huyết sát quân vương đang mở sau đó. Chính là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cái gì? Nho nhỏ hạ giới cũng có như thế cấm chế. Đợi ta đi nhìn một chút. Tấn công hạ giới là bọn hắn mục tiêu. Phải toàn diện chiếm lĩnh hạ giới đại bộ phận hành tinh. Trước tiên đem hạ giới cho triệt để khống chế được. sau đó sẽ đối với thần vực thế lực tiến hành tổng tiến công. Đây chính là bọn họ hiện nay kế hoạch. Đi ngang qua không ngừng đại na di lên đường sau đó. Huyết sát quân vương rốt cục đi tới Trầm Nguyên Tinh. Quân vương, tất cả mọi người thấy huyết sát quân vương tới trước lúc. Cũng lập tức dừng lại trên tay công tác. Cũng cung kính hô, đây chính là cái kia bị cấm chế bọc lại Trầm Nguyên Tinh. Thật là kỳ quái, nơi này tại sao có thể có loại này đặc thù cấm chế? Huyết sát quân vương nhắm ngay cái này Trầm Nguyên Tinh chính là công kích. Thần tôn cấp bậc lực lượng thả ra ngoài. Khắp bầu trời lực lượng tụ tập thành một đoàn năng lượng màu đỏ. Phạm vi này đều đủ để bọc lại toàn bộ Trầm Nguyên Tinh. Đi theo hắn hung hăng bóp một cái. Ầm ầm một tiếng. Năng lượng màu đỏ bạo tạc hiện ra. Đi theo không gian xung quanh cũng đổ nát. Cuồn cuộn nổi lên từng đợt không gian luồng khí xoáy hiện ra. Tốt ở chung quanh người tu luyện trốn xa xa. Nếu không đều bị cuốn vào. Mọi người giướn cổ lên. Nhìn chằm chằm cái này Trầm Nguyên Tinh. Nhìn một chút có hay không bạo tạc. Sau đó bọn họ phát hiện không hề có một chút vấn đề. Trầm Nguyên Tinh hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí một điểm rung động cũng không có. Tuy nói Trầm Nguyên Tinh không có vấn đề. Nhưng Trầm Nguyên Tinh bên trong liền sản sinh hơi chút lay động xuống. Cũng may rất nhỏ cơ bản không ai phát hiện. Nhưng Lâm Hiên liền nhận thấy được. Sắc mặt đột biến. Ngẩng đầu nhìn hơi hồng không trung. Trầm giọng nói. Lực lượng này. Là huyết sát quân vương đến. Hắn cho rằng loại hình này chiến đấu. Sẽ không khiến cho huyết sát quân vương chú ý. Hiện tại xem ra là hắn sai. Hy vọng hắn không có cách nào khác phá vỡ cấm chế này đi. Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống. Chỉ có thể như vậy hy vọng. Coi như bản tôn tới trước cũng không có chỗ nào sai. Thiên thần cấp bậc cũng ở bên ngoài. Thiên quân cấp bậc đến đều khó khăn làm. Cho nên bản tôn trở về dường như không có chỗ nào sai. Cái gì? Không có hiệu quả. Huyết sát quân vương thấy công kích mình một chút hiệu quả cũng không có. Tại chỗ liền khiếp sợ. Công kích mình coi như không có cách nào khác phá vỡ. Ít nói cũng có thể hám động một cái đi. Ai biết một chút hiệu quả cũng không có. Cấm chế này không đơn giản. Ta dò xét. Huyết sát quân vương bay xuống đi. Trực tiếp liền rơi vào cấm chế phía trên. Hắn thì không cách nào đi xuống. Nhưng đứng ở phía trên vẫn là không có vấn đề. Đưa tay đụng vào cấm chế này. Bắt đầu cảm ứng cấm chế này. Muốn từ tìm ra trận này mắt để phá trừ. Phương pháp này là nhanh nhất. Ai biết tìm nửa ngày. Cũng không có phát hiện trận kia mắt. Càng là liền cấm chế này tình huống đều không lục lọi rõ ràng. Để cho hắn kinh ngạc không thôi. Nhân loại vẫn có như thế đại trận. Hắn vừa khiếp sợ. Hắn cho là mình có khả năng biết sở hữu đại trận. Ở tiếp xúc đại trận này sau đó. Phát hiện không cách nào nhìn ra nửa phần. Điều này làm cho hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Có như thế đại trận hành tinh. Bên trong nhất định sẽ có thứ tốt gì. Bằng không ai sẽ không có chuyện gì. Ở hạ giới hành tinh trong bố trí loại này đại trận đây. Các ngươi bây giờ là tình huống gì? Huyết sát quân vương dò hỏi. Khởi bẩm quân vương. Chúng ta vô luận xuống bao nhiêu người. Cũng sẽ bị giết chết. Không chút ngoại lệ. Chắc là phía dưới người tu luyện. Vững vàng tử thủ. Tu vi rất cao lại không thể đi xuống. Cao nhất không thể vượt lên trước linh thần kỳ tu vi. Nếu không cũng không thể đi xuống. Cái này dẫn đầu thiên thần biểu thị rất bất đắc dĩ. Không biết huyết sát quân vương có thể hay không tự trách mình hành sự bất lực. Vượt lên trước linh thần kỳ tu vi thì không thể đi xuống. Huyết sát quân vương muốn xuống. Chợt trong mắt xẹt qua một đạo tinh mang cười nói. Có chút ý tứ, ta cũng là không tin. Convert by, King Killer, hết chương.